Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1755, trăm vạn binh mã, đạo lăng, khí thế ngập trời, cả người tinh lực tổn động, vọt lên tận trời, hắn nếu như một con chân long thức tỉnh, thanh thế khiếp người, thúc đẩy tuyệt thế quyền lực, rung động thương vụ đều ở run lên. Thập phương đám mây tầng tầng diệt vong. Đạo lăng cú đấm này quá mức kinh người, xuyên thủng vạn đạo, đánh càn khôn nổ tung, sống sờ sờ đánh tan côn bá kết gia đỉnh cấp áo nghĩa thần thông. Mà kinh thế ánh quyền phụt lên quyền phong, nương theo mênh mông sát quang, để côn bá toàn bộ bàn tay đều thủng trăm ngàn lỗ. Toàn trường ồ lên, ma tộc cường giả run rẩy, nhân tộc liên minh vô tận chiến binh gào thét, hò hét, phát tiết nội tâm tâm tình kích động. Đây chính là một tôn đại năng phân thân, kết quả bị nhân tộc thiếu tướng kém chút một quyền đánh nổ bàn tay. Đây là muốn ở thần ba chiến trường vô địch a? Đã có tiến quân hoàng kim thần hải sức chiến đấu. Hoàng Kim Thần Hải chính là nhân tộc liên minh biên cảnh khu vực. Nơi đó tình hình trận chiến liên quan đến các đại chủng tộc phân chia thế lực. Thậm chí nhân tộc liên minh biên quan cứ điểm Sơn Hải Quan chính là đứng ở nơi đây. Đạo Lăng cái tên này muốn bắt đầu cuột khởi à. Thu quân quân nỗi lòng bất bình. Cảm giác Đạo Lăng một hai lần bày ra mũi nhọn. Sợ là có vô địch sức lực, đã bắt đầu cuột khởi mạnh mẽ. Thu quân quân tay ngọc nắm chặt, nàng biết đạo lăng kẻ địch không ít, mà nhân tộc liên minh nội bộ, một ít thực lực ngư long hỗn tạp, có mấy người không nhìn nổi hắn cuột khởi, nhất định sẽ trực tiếp chèn ép. Nhưng là thu quân quân cảm giác đạo lăng lần này cuột khởi không phải chuyện nhỏ. Liền côn bá tôn này đại năng phân thân kém chút bị một quyền đánh chết. Đây là muốn tôn định đến quan nội thế hệ tuổi trẻ cường giả vô địch hoành liệt. Rất nhiều nhân thế gian tu sĩ cũng phi thường rõ ràng. Nhân thế gian hiện tại cực kỳ biết điều. Cùng thiết tộc giới minh người ngoài căn bản không biết. Đạo lăng cũng có chút biết điều. Nhưng là hiện tại đạo lăng bày ra loại này sức chiến đấu, đã không cách nào ở biết điều xuống. Lần này sự kiện sau khi kết thúc mặc kệ sẽ làm sao kết thúc, đạo lăng liền triệt để đứng ở nhân tộc liên minh thế hệ tuổi trẻ cường giả vô địch bên trong. Côn bá bước chân đạp đạp lùi về sau, sắc mặt không gì sánh được âm trầm. So đấu binh khí hắn không phải là đối thủ, so đấu thần thông hắn cũng không phải địch thủ. Hơn nữa có hỗn độn chí bảo ở đây đánh ra uy năng, bất kỳ thần thông đều có vẻ hơi không đáng chú ý. Hắn thể phách tất nhiên dùng một loại nào đó chí bảo. Côn bá mi tâm mắt dọc leng keng vang vọng. Hắn còn không đến mức như vậy bị thua. Toàn thể đều đang thiêu đốt mãnh liệt ma diễm ni, côn bá mi tâm mắt dọc tỏa ra vạn trượng thần. Quang, đen thui chớp giật đồng loạt bạo sung, toàn bộ mắt dọc đều ở chuyển động, giống như một cái ma hải đang vạn vẹo, khi thì tràn ngập ra làm người ta sợ hãi khí lưu. Liên miên không gian đều đang phập phồng, hết thảy đều bị côn bá nắm chặt. Liền không gian tốc độ chảy tốc độ đều ở chậm lại. Mà đạo lăng lại là quát lạnh: lão gia hỏa, ngươi côn tộc bản mệnh thần thông liền không muốn xuất ra đến mất mặt xấu hổ, hôm nay tất chảm ngươi. Cái này chảm ngươi uống ra thời điểm thiên địa đều muốn nổ tung, vô cùng tinh lực hoành thông trời đất. Nếu như một tôn tuyệt đại thiên vương ở bạo phát, đặc biệt cái này thiên mâu leng keng vang vọng, đạo lăng thân hóa tường long, bổ ngang thiên địa, hết thảy đều ở vỡ diệt. Không chịu nổi loại này đại phách treo nộ quyển. A, răng rắc, côn bá quanh thân ma tộc cường giả đều ở hét thảm. Chuyện này quả thật chính là một tôn thần long như biển. khí thế cuồng bá kinh thiên, mang theo sức mạnh trên khắp đất trời, ép những người này mạnh mẽ hoành bay ra ngoài. Là Tường Long Thuật, Côn Bá đang gào thét. Tường Long Thuật, môn thần thông này chính là hoành hành chiến trường kinh thế thể thuật. Nếu không là hắn ở đây ngăn cản lại Đạo Lăng, này chiến cuộc trời biết hội diễn hóa đến cỡ nào cấp độ. Côn Bá cũng cảm giác tôn này phân thân đang tiếng rung, bị vọt tới một đạo tường long bóng mờ đè ép, thân thể tựa hồ muốn nát tan. Nó ở gầm lên, côn tộc chi nhãn mãnh liệt thiêu đốt, thả ra đoạt người tâm đọ sức ánh sáng lộng lẫy. Soạt, Côn Bá nhanh như tia chớp từ biến mất tại chỗ. Nó biến mất khu vực trời long đất lở, thần quang sôi trào, bị một đạo tường long đánh đổ. Chiến cuộc nghịch chuyển, Côn Bá tốc độ có chút quỷ dị, lập tức nhảy ở đạo lăng đánh giết địa điểm. Bàn tay nhanh như tia chớp cuồng phách đi tới, mang theo tầng tầng đại đạo thiên văn. Côn tộc mắt dọc quả thực là kinh người, có thể nhìn thấu hư vọng, coi như là Tường Long Thuật vận chuyển dấu vết đều đoán ra được. Này đế tộc uy năng cũng không phải nói không, chỉ bằng vào một chiêu này côn tộc ở trên chiến trường liền hơn người một bậc. Đáng tiếc Côn Bá suy đoán sai lầm. Đạo lăng thân thể xác thực ở đây cương cố trụ, nhưng là mi tâm của hắn trực tiếp dựng lên chùm ánh sáng lộng lẫy. Một viên mắt thần trong lúc đóng mở nứt toát trời cao. Đạo lăng hoành đứng ở trong hư không, thân thể thần tàng ầm ầm vang vọng, lực chi áo nghĩa vận chuyển, kích thiên thuật ở bảo trong cơ thể điên cuồng thức tỉnh. Hắn cả người lộ chân lông phụt lên vô số màu đỏ thẫm, chân long rít gào mà ra. Đạo lăng vận chuyển mấy môn đại thần thông, mạnh mẽ chống lại Côn Bá tập giết tới bàn tay. Cơ thể hắn chỉ có điều run lên mấy lần. Soạt, cùng lúc đó đạo lăng nắm thiên mô cánh tay xoay ngược lại đây, mạnh mẽ đâm hướng Côn Bá cái cổ, phải đem trực tiếp lực bổ. Đáng ghét, Côn Bá con mắt dữ tợn một mảnh. Đây là côn tộc đại năng mắt thần, hắn dĩ nhiên cũng nắm giữ thứ này, đến cùng là làm thế nào chiếm được. Nhưng là Côn Bá cũng không có thời gian nghĩ những chuyện này. Hắn mắt thần bản thân liền cao hơn đạo lăng nắm giữ một đoạn, lấy mãnh liệt tốc độ nhào bắt được thiên mâu dấu vết, trực tiếp liền lấy ra huyết ngục ma đỉnh chống lại. Thiên mâu oanh bổ vào huyết ngục ma đỉnh bên trên, rung động vật ấy kịch liệt ong ong. Đạo lăng cũng ở chấn hống, thuật thế mà lên, nắm đấm dựng lên thô to, chân long bóng mờ, hướng về Côn Bá thân thể đè ép. Ngươi chạy trốn nơi đâu? Côn Bá biết rõ đánh không lại đạo lăng thân thể, trực tiếp liền muốn bỏ chạy, mà đạo lăng ở thét dài, toàn bộ nắm đấm đều ở dâng lên vạn trượng thần quang, đánh không gian thủng trăm ngàn lỗ, thậm chí ở bốn phía chấn động dưới ánh mắt. Đạo lăng cú đấm này không chỉ có kinh người, hơn nữa nắm đấm bên trong bùng nổ ra một cái khiếp người thần lô, căng nứt hư không, hoành áp ở thương vũ tiến lên, âm dương nhất khí lô trực tiếp liền rơi xuống, dâng lên óng ánh chói mắt âm dương nhị khí. Tôn này chuẩn đế cấp vũ trụ áo nghĩa thần thông chớp mắt liền bạo phát đến trạng thái mạnh nhất. To lớn thần lô mãnh liệt thiêu đốt, âm dương nhị khí giao hòa, diễn biến thành một tôn âm dương nhất khí lô, vận chuyển trời sập nứt, càn khôn điên đảo, xì xì. Bốn phía muốn trợ giúp Côn Bá ma tộc rất nhiều cường giả đều là đồng loạt nổ tung, bị âm dương loạn lưu đè ép thân thể toàn diện rạn nứt. Thậm chí có chút đến kẻ xui xẻo bị nuốt hút tới thần lô bên trong, trực tiếp bị luyện thành một đoàn cho tàn. Ầm ầm ầm, huyết ngục ma đỉnh mãnh liệt run lên, muốn tập giết ra ngoài phá tan âm dương nhất khí lô. Đáng tiếc bị đạo lăng một tay cầm thiên mâu mạnh mẽ trấn áp lại, không thể động đậy. cho ta trấn áp. Đạo Lăng gào to, một tay đè ép đi tới. Âm dương nhất khí lô nổ vang rơi xuống mà xuống. Đem côn bá toàn thể đều phong ấn đến cái này thần lô bên trong. Ha ha ha, Đạo Lăng thiếu tướng dĩ nhiên đem côn bá đại năng phân thân trấn áp đến âm dương nhất khí lô bên trong đi tới. Vô cùng nhục nhã a. Âm dương nhất khí hồ cái môn này vô thượng kỳ chân chính là côn tộc nắm giữ. Thậm chí âm dương nhất khí lô hay là nên tộc chuẩn đế cấp áo nghĩa thần thông. Nhưng là hiện tại côn bá lại bị chính mình bản lĩnh sở trường chấn áp. Đạo Lăng thiếu tướng uy vũ, đệ tam chiến khu chiến binh đều điên cuồng, gào thét liên tục, tổng cộng tập hợp không thấp hơn 6-7 vạn chiến binh, đều tại đây cuồng xung loạn hống, như điên đánh giết ma tộc sinh linh. Có chút vận tính bình tĩnh chiến công điện chiến đội đều cảm giác người xung quanh đã phát điên. Không khỏi cảm thán Đạo Lăng các loại cử động, đem những này chiến binh tinh khí thần phát huy đến trạng thái mạnh nhất. Ma tộc cố nhiên nhân số chiếm thượng phong, nhưng là đối mặt như hổ như sói nhân tộc chiến binh, trận doanh lớn đều ở liên tục lùi về phía sau. Không ngừng có ma tộc rất nhiều sinh linh cho tế sống. Rất có một phen quét ngang qua thế cuộc. Ma tộc chiến đội tinh thần phi thường hạ thấp. Côn Lê bị chiến, côn bá lại bị chấn áp, mất đi thống lĩnh. Trong lúc nhất thời đều lòng rối như tơ vò. Rất khó ổn định cước chống đối nhân tộc cường giả. Thùng thùng, đột nhiên, trong thiên địa truyền ra nặng nề sóng âm. Cuồn cuộn tiếng trống nổ vang, nếu như một khẩu trời cổ ở gõ vang, lệnh hoảng loạn ma tộc đại quân đều tinh thần tỉnh táo. Nơi đây có chút yên tĩnh, tiếng la giết ở tản đi, vô số đạn ánh mắt tụ vào phía trước, từng cái tê cả da đầu. Đây là cái gì tình cảnh? Vô tận sương mù cuồn cuộn mà tới, nhấn chìm 1 triệu dặm ranh giới. Nội bộ có vô tận ma tộc chiến binh quét tới, chính đang che ngược bầu trời hướng về nơi đây cuồng xung. Đây tuyệt đối không thấp hơn 40-50 vạn ma tộc đại quân ở xuất hành. Trong lúc nhất thời thanh thế rung trời, khí áp thương vũ, đem cục diện toàn diện bắt đầu xoay chuyển. Không được, ma tộc căn cứ rất nhiều xung phong đi ra vô tận cường giả. Có nhân tộc lão binh đang gầm thét, nhanh kết thành đội hình phòng ngự, hướng phía sau lui lại, mà hoảng loạn nhân tộc đại quân chớp mắt bị ổn định tâm thần. Thu quân quân đứng thẳng trong hư không, màu xanh da trời giáp trụ bao vây nàng thon dài thân thể mềm mại. Nàng mắt sáng như sao, nhìn thẳng đè ép mà đến ma tộc đại quân. Quát lên, không nên hốt hoảng. Đệ tam chiến khu đại tướng quân xuất lĩnh đại quân chính đang hướng về nơi này xuất phát. Tức khắc liền có thể đến nơi đây. Đệ tam chiến khu đại tướng quân đến rồi. Ngươi cũng phải chết. Cuồn cuộn sương mù che lấp 1 triệu dặm ranh giới. Nơi sâu xa rộng mở thức tỉnh ra vỡ thiên sát khí. Màu bạc ma diễm cuồn cuộn thiêu đốt. Một đôi mắt lạnh lẽo sát khí như biển. Ma tộc đại thống lĩnh trong phút chốc xuất kích, thần dũng không gì sánh được, tựa hồ muốn ở thiên quân vạn mã cướp đoạt lĩnh quân đại tướng thủ cấp. Đây là một khẩu ma thương hiện ra ngập trời khí thế. Quả thực chính là một khẩu đồ long thần thương đang thức tỉnh, nhắm ngay thu quân quân thân thể, phải đem trực tiếp đánh giết. Hết chương.